Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, lại thấy ánh mặt trời. Ba tòa trực trăm trượng núi đá, đối lập cơ giác mà đứng, trên sườn núi phòng xá, cùng với dốc núi dưới ba đầu đại đạo, chính là tích nước trấn toàn cảnh. Hướng bắc trên sườn núi, đường núi bên cạnh, có nhà tửu quán, cái gọi là tửu quán, chỉ có hai gian nhà đá, nửa gian lều, bốn phía cỏ dại rậm rạp, tựa hồ bỏ bê quản lý mà lộ ra có chút đơn sơ. Chính là trưởng quỹ, một cái mặt mũi nhăn nheo lão hán, cũng là chộp lấy tay áo ngồi tại ngưỡng cửa, mặt ủ mày trao bộ dáng. Nếu không có trong bụi cỏ một đống bình rượu, chỉ sợ không ai biết được đây là một nhà bán rượu cửa hàng. Mà tửu quán mặc dù đơn sơ keo kiệt, lại có khách nhân đến cửa. Trước cửa bên cạnh cái bàn đá, ngồi lấy ba vị nam tử, trong đó hai vị ôm lấy cái bình tại mãnh liệt rót, rất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một vị khác thì là thưởng thức núi xa mặt trời lặn, lắc đầu tự nói, cảnh đẹp bên này tuyệt đẹp, lại say đắm ở rừng núi nông thôn tục rượu chọc canh bên trong. Cảnh giới ở đâu, người này ưa thích mượn cảnh biểu đạt, hiển lộ rõ ràng cảnh giới bất phàm, mà hắn vô tình nói, lại xúc động rồi lão trưởng quỹ tâm sự. Ai, rừng núi nông thôn, cũng không phải không có rượu ngon. Chỉ gặp trưởng quỹ hướng về phía khách nhân bồi cái khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng than thở, tiểu lão nhân tìm về cửa hàng cũng bất quá nửa năm lâu, cho nên rượu nước mùi vị vậy xa xa không để lúc trước, mong rằng ba vị cao nhân rộng lòng tha thứ một hai. Ai u, chiếu ngươi nói đến, nếu để cho ngươi trăm năm tuế nguyệt, liền có thể ủ ra tiên gia quỳnh tương. Không thể, ha ha, cơ huynh, a niên, nhìn một cái này phàm phu tục tử, thô bỉ không chịu nổi, chỗ nhưỡng rượu nước lại như thế nào xuống miệng, hết lần này tới lần khác hai vị như uống cam di. Vị này khách nhân, chính là Quy Nguyên, hắn đang giáo huấn trưởng quỹ sau khi, không quên giễu cợt hai vị đồng bạn, mà hai vị đồng bạn cũng không phải người khác, chính là a niên. Cùng với giữa đường ngẫu nhiên gặp cơ tán nhân, ba người kết bạn đồng hành, đến rồi tích nước trấn, cơ tán nhân nhìn thấy tửu quán liền không muốn đi rồi. A niên vậy vỗ tay đồng ý, hắn đành phải tiếp đón, lại tự cao thanh cao mà không uống rượu. A niên đem nửa bình rượu đông đặt ở chân bên bãi cỏ trên, lau sạch lấy khóe miệng cười nói, ha ha. Uống rượu mà thôi, đơn giản thống khoái, chỗ nào quản được cái gì quỳnh tương cùng chọc canh. Cơ tiền bối, ngươi nói đúng không? Hắn gặp cơ tán nhân cùng hắn đối ngồi cùng uống, không câu nệ tiểu tiết, cũng không có trưởng bối dáng vẻ, tự giác hợp ý bên ngoài, tăng thêm mấy phần thân cận, mà cơ tán nhân chỉ lo ôm lấy bình rượu, cuồn cuộn, mãnh liệt rót. Dù cho rượu nước làm ướt loạn tóc cùng vạt áo vậy hồn nhiên không để ý. Thoáng qua ở giữa, 10 cân rượu vào bụng, hắn này mới ném đi vò rượu không, thở ra thật dài miệng hơi rượu, sau đó yên lặng ngắm nhìn núi xa mặt trời lặn, đúng là hai mắt mê ly mà vẻ mặt sâu kín. Rượu nước mùi vị vậy xác thực đồng dạng, mà có thể lần nữa ngồi tại rừng núi trấn nhỏ tửu quán bên trong uống rượu, lại có loại dường như đã có mấy đời ảo giác, 5-6 năm rồi, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Cơ huynh, tình cảnh này, nâng cốc uống, phải chăng có rõ ràng cảm ngộ, mà lại đến đoạn rượu nói chia sẻ một hai. Cơ tán nhân còn từ xuất thần, chợt bị đánh gãy, không chịu được khẽ nhíu mày. Theo âm thanh nói, cả ngày cảm giác thiên buồn mà, tục cũng không tục, mệt cũng không phiền hà ha. Quy Nguyên sắc mặt cứng đờ, cơ tán nhân quay đầu, lại nhếch miệng cười nói, ha ha, ta chính là người thô kệch, so ra kém Quy Nguyên lão đệ cảnh giới siêu nhiên nha. Quy Nguyên vội vàng lắc đầu nói, ai nha, huynh trưởng quá khiêm tốn. Cơ Tán Nhân lại vô ý nhiều lời, ngược lại hỏi, trưởng quỹ, ngươi nói tìm về cửa hàng, người nào đoạt ngươi nghề nghiệp, rượu này tứ cũng không đáng tiền a. Ai, trưởng quỹ thiếu hạ thấp người tử, lại ngồi xuống, dựa lấy khung cửa, thở dài nói, 5 năm trước một ngày, vậy chẳng biết tại sao, một đám tu tiên cao nhân đột nhiên đoạt quán rượu, ở đây giả mạo tiểu lão nhân bán rượu, mà tu tiên giả lại có thể nào hiểu được cất rượu, bán rượu nghề nghiệp đâu, không chỉ nơi này, giao lộ khách sạn, tiệm thợ rèn tử, đồng dạng bị cướp rồi, cho đến hơn nửa năm trước, tích nước trấn này mới khôi phục nguyên dạng, làm sao tiểu lão nhân thân thể xương không lớn bằng lúc trước, vô tâm cất rượu, sống tạm mà thôi, nho nhỏ tích nước trấn lại còn có một đoạn như vậy biến cố. Cơ Tán Nhân rất là ngoài ý muốn, nghĩ kỹ nghĩ không nói, có người khinh thường nói, một cái phàm tục lão hủ lại sao hiểu được rất nhiều. Ô, Cơ Tán Nhân theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Quy Nguyên đưa tay vuốt ve thưa thớt sợi râu, đè thấp lấy giọng nói, cao thâm khó dò nói, cơ huynh có chỗ không biết a. 5, 6 năm trước, Lô Châu ra rồi một cái ác nhân, đốt sát kiếp cướp, việc ác bất tận, thế là Ngọc Thần Điện cùng với các nhà cao thủ liền tại các nơi thiết hạ cửa ải, chỉ vì đem hắn trói lại, lại chậm chạp không thấy kia người hiện thân. Đúng lúc gặp quỷ tộc cùng yêu tộc làm loạn, Ngọc Thần Điện ốc còn không mang nổi mình ốc mà chỉ có coi như thôi. Quỷ tộc cùng yêu tộc làm loạn. Ha ha, ta huynh đệ còn trông cậy vào nhiều hơn chỉ giáo, cơ huynh lại như thế cô lậu quả văn. Ha ha, đã nhưng kết bạn đồng hành, làm lẫn nhau chiếu cố, đó là đương nhiên, mà sắc trời đã tối, tìm một chỗ nghỉ ngơi như thế nào? Liền như lão đệ chỗ nói, Quy Nguyên nói đi là đi, mang theo A Niên nghênh ngang rời đi, mà Cơ Tán Nhân thì là lấy ra một khối thỏi vàng đưa đến trưởng quỹ trước mặt, ra hiệu không cần chối từ. Hắn là thấy đối phương tuổi già sức yếu, sống qua không dễ, sinh lòng chắc ẩn, có ý định giúp đỡ một hai, ai ngờ trưởng quỹ không lĩnh tình, nắm qua thỏi vàng nhìn cũng không nhìn, một cái ném ở trên mặt đất, ghét bỏ nói, tiểu lão nhân muốn là kéo dài tuổi thọ linh thạch, khử bệnh cường thân đan dược, mà cao nhân lại cầm vàng lừa gạt ta, hừ, Cơ Tán Nhân rơi cái mất mặt, đành phải lấy ra mấy khối linh thạch ném xuống, lại vung phất tay áo tử, thuận tiện đem cửa hàng bên trong mười mấy cái bình giấu rượu quét sạch không còn. Này mới quay người chạy lấy Quy Nguyên cùng A Niên đuổi theo. Mà trưởng quỹ đạt được linh thạch về sau, còn tại phàn nàn không ngớt. Hừ, tiểu lão nhân mới không sợ cao nhân, cùng lắm thì vừa chết, đời sau đầu thai trở thành tiên giả, chuyên môn đối phó cướp đoạt quán rượu tặc đồ. Chấm ngoặc kép, núi nhỏ trên đỉnh, ngồi lấy ba người, bóng đêm hàng lâm, trăng sáng thăng chức, gió núi mát mẻ, cũng là làm người ta tâm thần thanh thản. Quy Nguyên đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, tự đắc cười nói, ha ha, nơi này phong thanh trăng sáng, không chỉ hơn xa khách sạn lộn xộn, mà lại có được thiên địa cảnh đẹp đâu. A Niên liên tục gật đầu, phụ họa nói, bớt đi linh thạch, chỉ ít bớt đi mười mấy khối linh thạch. Quy Nguyên hào hứng không giảm, lại nói, cơ huynh, tình cảnh này, sao không luận bàn đạo pháp, nghiên cứu thảo luận cảnh giới. Nơi đây ở vào tích nước trấn chính bắc ngoài trăm dặm, chính là một cái rừng cây vờn quanh trăm trượng núi đá. Đỉnh núi có lấy mấy trượng phương viên, bốn phương trống trải, lại gặp trăng sáng giữa trời, vừa lúc bóng đêm vô biên, lại chính như A Niên nói tới, mấu chốt là bớt đi linh thạch. Ở khách sạn, lại muốn mười mấy khối linh thạch. Ba người không tốt góp đủ số, vậy không có ai nguyện ý ăn thiệt thòi. Cuối cùng chỉ có thể ở tại dã ngoại hoang vu, mà Cơ Tán Nhân ngồi ở một bên, ôm lấy cái bình rượu yên lặng độc uống. Tựa hồ là không thắng tửu lực, lại chậm rãi nằm xuống, hướng về phía Quy Nguyên khoát tay nói. Lần này cưỡng ép xuất quan, cảnh giới không được tốt, cho ta nghỉ ngơi một đêm, ngày khác lại bồi lão đệ tự thoại không muộn. Nói xong, hắn hai mắt nhắm lại mà giống như một cái ngủ say bộ dáng. Không sao, không sao, Cơ huynh nghỉ ngơi là được. Quy Nguyên vẫn như cũ là rộng lượng mà lại khéo hiểu lòng người. Lại nhỏ giọng ra hiệu nói, A Niên huynh đệ, nhìn thấy chưa? Cảnh giới không thể thiếu, nếu không liền như Cơ huynh như vậy, mà người ta cũng làm cần cù, mà lại điều tức thổ nạp một phen. Bóng đêm dần dần sâu, yên lặng như tờ, Quy Nguyên cùng A Niên ngồi tại nguyên nơi an tâm thổ nạp tu luyện. Hai người tính tình cùng tu vi khác nhau, mà đối với tiên đạo chấp nhất cũng đều cùng. Lúc này, nhìn như ngủ say người nào đó đã từ từ mở hai mắt ra, mà hắn y nguyên nằm ở trên mặt đất, yên lặng nhìn lấy ở trên bầu trời trăng sáng, lặng yên suy nghĩ tâm sự. Hắn sở dĩ dùng tên giả Cơ Tán Nhân, cũng dịch dung đổi mạo, biến mất rồi tu vi, bởi vì hắn chính là danh chấn bốn phương ác nhân, cái kia đại náo Long Vũ Cốc Vô Cửu. Không sai, Cơ Tán Nhân chính là Vô Cửu. Hắn lúc trước chạy ra Long Vũ Cốc sau, bị phu đạo tử bọn người đuổi đến không đường có thể trốn. Cuối cùng vì rồi mạng sống, đành phải trốn vào biển rộng. Cái kia phu đạo tử rất khó đối phó, thế là Vô Cửu giả thoáng một thương, dùng ra âm mộc phù trướng nhãn pháp, đổi lấy cơ hội thở dốc, chợt tức trốn vào vạn trượng đáy biển, nhưng lại chưa ngay tại chỗ trốn tránh, mà là thi triển thủy hành thuật trốn xa. Mà đáy biển chỗ sâu thiên địa cấm chế có chút cường đại, từ bên trong đi xuyên không dễ. May mà hắn mượn nhờ trăng sao giáp bạc hộ thể, khó khăn lắm tránh thoát phu đạo tử đám người tìm kiếm. Sau đó không tiếc dư lực chạy lấy một cái phương hướng bỏ chạy. Tình trạng kiệt sức thời điểm, rốt cục chạy trốn tới rồi mấy chục ngàn dặm một cái trên hoang đảo. Mà phân biệt phương hướng về sau, phát giác cũng không rời xa hung hiểm. Hắn hơi chuyện nghỉ ngơi, lần nữa trốn vào biển rộng, làm bất lực vì kế. Hắn chỉ có thể nắm chặt ngũ sắc thạch mà đau khổ cắn răng ráng chống đỡ. Như thế như vậy, xác thực gian nan, mà 4-5 tháng về sau, lần nữa gặp phải một tòa trong biển hoang đảo. Hắn đã vô lực hướng phía trước, liền một đầu đâm về hoang đảo sâu dưới lòng đất, tiếp lấy lại thi triển hắn rất là sở trường một chiêu, chính là đào hố đem chính mình chôn xuống, cũng thừa cơ chữa thương, điều dưỡng thể lực. Lại qua mấy tháng, không thấy có người đuổi theo. Kia lúc, Vô Cửu thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, mà tu vi cảnh giới lại tại địa tiên tầng 2 cùng 3 tầng ở giữa bồi hồi. Bất đắc dĩ, hắn cầm ra thừa xuống chỗ có ngũ sắc thạch, điên cuồng thu nạp tu luyện, rốt cục sắp nổi nằm không ngừng cảnh giới vững chắc tại địa tiên 3 tầng. Lại vì này tiêu hao rồi 1 năm vất vả, cùng với cuối cùng một khối ngũ sắc thạch, đã nhưng thương thế khỏi hẳn, tu vi không ngại, phải chăng liền nên tiến về Lô Châu, đi tìm Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn bọn người, mà phu đạo tử, Long Thước chờ 5 vị tế ti, cũng không phải là bình thường hạng người, nó phía sau Ngọc Thần Điện, càng là cường đại khó lường, mà đối phương đã nhưng biết rõ rồi hắn Vô Cửu lai lịch. Như thế nào lại từ bỏ ý đồ? Nếu như trong lòng còn có may mắn, hắn chắc chắn vì đó nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mà hối hận suốt đời. Vô Cửu cân nhắc liên tục, cuối cùng bỏ đi lỗ mãng ý nghĩ. Hắn tiếp tục trốn ở hoang đảo dưới mặt đất, tạm thời tới một lần bế quan tu luyện, mà ngũ sắc thạch sớm đã không có rồi. Bằng vào chỉ có linh thạch, đã không đủ để dùng để tu luyện. Hắn liền phỏng đoán, cổ kiếm quyết, thiên cùng quyết, thần võ quyết, huyền quỷ kinh, vạn thánh quyết, hóa yêu thuật, cùng với phù lục, trận pháp, vân vân công pháp tâm quyết. Thời gian dần trôi qua đắm chìm trong đó mà thần ta hay quên. Mệt mỏi, liền uống miệng rượu nghỉ ngơi một hai, sau đó tiếp tục lĩnh hội nhiều vậy huyền diệu. Không biết bao lâu, Vô Cửu lần nữa từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Đột nhiên phát giác, trí nhớ không tốt hắn, lại một lần quên rồi cụ thể năm tháng. Như vậy trốn ở dưới mặt đất, là 2 năm, vẫn là 3 năm. Mà 2, 3 năm qua đi, phù đạo tử phải chăng đã từ bỏ rồi trên biển truy sát? Huống chi như vậy trốn tránh, cũng không phải kế lâu dài, ngược lại không như tìm kiếm tiếng gió, về sau lại đi tính toán. Vô Cửu quyết định chủ ý, lại như cũ cẩn thận, hắn rời đi hoang đảo, không có lộ đầu, mà là mượn nhờ thủy hành thuật, tiếp tục tại trong biển độn hành. Như thế lại tiêu hao mấy tháng, rốt cục đến bờ biển, hắn vẫn là không dám chủ quan, trực tiếp độn thổ mà đi, cho đến bên ngoài mấy trăm dặm, này mới lặng lẽ hiện thân tại yên lặng một cái hẻm núi nhỏ bên trong. Khi hắn tắm rửa tại sáng rỡ ánh sáng mặt trời dưới, không chịu được miễn cưỡng nằm tại bãi cỏ trên, mà còn chưa lại được đến nghỉ ngơi. Quy Nguyên cùng A Niên vừa lúc từ đó đi qua, hắn thêm chút chần chờ về sau, liền trở thành cơ tán nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN